Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 803, luyện chế thành công. Canh thứ nhất. Bệ hạ, ngươi còn có những chuyện khác? Ma Tổ khẩn trương hỏi. Lần này chiến tranh, chỉ sợ sẽ không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Nhất là Ma Lâu cùng Vọng Thiên Các, bọn họ điều động tới thần thông cảnh võ giả, đến tột cùng là mấy cấp, bây giờ còn chưa có làm rõ ràng. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, vạn sự phải làm cho tốt dự tính xấu nhất. Chấm hỏi ngươi, lấy ngươi tu vi hiện tại, đối mặt thần thông cảnh cấp 1 võ giả, có thể đem chém giết. Viêm Bắc hỏi, nếu như chỉ là thần thông cảnh cấp 1 võ giả, tự nhiên không nói chơi. Lão Phu dám cam đoan, trong vòng 10 chiêu, tất thủ đối phương thủ cấp. Ma Tổ đắc ý nói, muốn là thần thông cảnh cấp 2 đâu. Viêm Bắc nói, ngăn chặn đối phương, giữ cho không bị bại. Cái khác thì khó khăn, đến thần thông cảnh cấp độ này, muốn vượt cấp khiêu chiến, căn bản là rất khó, nhất là đối thiên địa nguyên khí, vũ kỹ nắm giữ, càng là đạt tới một cái trình độ kinh người. Lão Phu cũng là ỷ vào cảnh giới cao, cộng thêm một số kinh nghiệm đối địch, lúc này mới có thể làm đến vượt cấp khiêu chiến. Ma Tổ nói, được, có lời này của ngươi chấm an tâm. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Bệ hạ, nếu là không có những chuyện khác, Lão Phu đi xuống trước. Ma Tổ nói, Viêm Bắc phất phất tay. Ma Tổ cáo từ rời đi. Trương Vĩ, phân phó, khiến người ta ở bên ngoài trông coi. Không có chấm phân phó, không cho phép bất luận kẻ nào tiến tới quấy rầy chấm. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp. Xích Long diệt thế cờ lệnh, Thiên Hỏa diệt thế châu, Đại Âm Dương diệt thế Thiên Hỏa châu. Lão gia hỏa này ngược lại là thật là độc ác. Viêm Bắc ngoạn vị nói ra, xoay tay phải lại, theo hệ thống không gian bên trong, đem luyện chế 3 cái cần có tài liệu, toàn bộ đều lấy ra một phần. Viêm Bắc trên người tài liệu luyện chế thật sự là nhiều lắm. Diệt sát nhiều cường giả như vậy, còn có bưng nhiều như vậy thế lực, lấy được các loại tài liệu, cơ hồ đều tại hệ thống không gian bên trong, thì liền một số tài liệu chân quý đều có. Nhất là luyện chế Xích Long diệt thế cờ lệnh cần có tài liệu. 3 cái cơ hồ giống như đúc, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Nói cứng địa phương khác nhau, cũng là tăng thêm bi ly khác biệt. Đại Âm Dương diệt thế Thiên Hỏa Châu nhiều một ít chân quý tài liệu. Phượng Hoàng Thần Hỏa, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, điều động Phượng Hoàng Thần Hỏa, đem một phần tài liệu bao trùm ở. Dựa theo Xích Long diệt thế cờ lệnh luyện chế phương pháp, bắt đầu luyện chế, có Phượng Hoàng Thần Hỏa tại thân, Viêm Bắc luyện chế tốc độ rất nhanh, dù là lần đầu tiên luyện chế, vẫn như cũ vô cùng cấp tốc. Một canh giờ sau đó, một kiện Xích Long diệt thế cờ lệnh, một khỏa Thiên Hỏa diệt thế châu, một khỏa Đại Âm Dương diệt thế Thiên Hỏa châu xuất hiện trên mặt đất. Cái này cũng quá đơn giản a. Chấm đều không có phí cái gì lực khí, cái này cũng đã luyện chế thành công, cũng không biết uy lực của bọn nó như thế nào. Viêm Bắc thầm nghĩ, đem cái này 3 kiện đồ vật thu lại, hướng về bên ngoài đi đến. Bệ hạ, xong chưa? Nhìn thấy Viêm Bắc đi ra, Trương Vĩ gấp vội vàng nghênh đón. Viêm Bắc gật gật đầu. Tiểu Bích, Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Bích Hải Vân Thiên Sư ngầm hiểu, biến thành chân thân, xuất hiện tại Viêm Bắc trước mặt. Viêm Bắc dưới chân một chút, rơi vào Bích Hải Vân Thiên Sư trên thân. Giống, Bích Hải Vân Thiên Sư gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp xông lên 9 ngày. Thì nơi này đi, Viêm Bắc nói. Bích Hải Vân Thiên Sư ở trên không ngừng lại. Viêm Bắc lấy ra Xích Long diệt thế cờ lệnh, đem chân nguyên lực rót vào đi vào. Màu đỏ thắm cờ lệnh thiêu đốt ra kinh khủng hỏa diễm, mạnh mẽ uy lực, theo xích long diệt thế cờ lệnh phía trên phát ra. Đi, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, nắm xích long diệt thế cờ lệnh bỗng nhiên vung lên, một đoàn vài chục trượng lớn hỏa diễm, theo xích long diệt thế cờ lệnh bên trong lao ra, những nơi đi qua, trên bầu trời mây trắng toàn bộ bị đánh tan, hỏa diễm lăn lộn, tiếp tục hướng về phía trước cuồn cuộn cuốn tới. Ở trên bầu trời một mực tiếp tục thật lâu, lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Vẫn còn, cùng ma tộc giới thiệu một dạng, này một ít hỏa diễm uy lực, hoàn toàn chính xác đúng kiếp cảnh võ giả có uy hiếp. Chỉ cần có bảo giáp hộ thân, thì không cách nào thương tổn đến tính mạng của bọn hắn. Nhưng địa kiếp cảnh trở xuống võ giả, tại cỗ này hỏa diễm trước mặt, dính vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Bệ hạ, đây chính là xích long diệt thế cờ lệnh uy lực. Cái này cũng quá lớn a, mà lại diện tích che phủ tích còn như thế rộng. Bích Hải Vân Thiên Sư giật nảy cả mình. Viêm Bắc gật gật đầu. Bệ hạ, cái kia thiên hỏa diệt thế châu cùng đại âm dương diệt thế thiên hỏa châu luyện chế thành công sao? Bích Hải Vân Thiên Sư tiếp tục hỏi, đều đã luyện chế thành công, không qua đi cả hai là tiêu hao tính bảo vật, không thích hợp vận dụng, nhưng theo tình huống trước mắt đến xem, xích long diệt thế cờ lệnh đều có uy lực như thế. Thiên hỏa diệt thế châu cùng đại âm dương diệt thế thiên hỏa châu uy lực cũng sẽ không kém ở đâu, Viêm Bắc giới thiệu nói, bệ hạ nói đã là... Bích Hải Vân Thiên Sư gật gật đầu. Hệ thống, phục chế xích long diệt thế cờ lệnh, thiên hỏa diệt thế châu, đại âm dương diệt thế thiên hỏa châu, muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc trong lòng hỏi, phục chế một kiện xích long diệt thế cờ lệnh, muốn 1 triệu năng lượng điểm, phục chế một khỏa thiên hỏa diệt thế châu, cũng muốn 1 triệu năng lượng điểm. Phục chế một khỏa đại âm dương diệt thế thiên hỏa châu. Muốn 10 triệu năng lượng điểm. Hệ thống giải thích nói. Đắt như thế. Có mắc như vậy giá cả. Chấm còn không bằng tự luyện chế. Viêm Bắc phản bác. Ra, thứ này uy lực mạnh mẽ. Chỉ cần chút ít chân nguyên lực liền có thể khu động. Luyện chế vô cùng phức tạp. Nếu như ngươi không phải có Phượng Hoàng thần hỏa tương trợ. Muốn luyện chế thành công, căn bản liền không khả năng, liền xem như để ma tổ thân thủ luyện chế một kiện, cũng vô cùng phiền phức. Đương nhiên, muốn là ra ngươi không ngại, có thể thân thủ luyện chế, dựa theo ngươi tốc độ này, một trời 12 canh giờ, một canh giờ một kiện, 2-3 ngày, liền xem như không ngủ không uống. Cũng bất quá mới luyện chế 20-30 kiện, trừ cái đó ra người tất cả thời gian, đều muốn bị trì hoãn, không có nghỉ ngơi, không cách nào tu luyện, cũng vô pháp xử lý chính vụ cùng quân vụ. Cái này tính không ra a. Hệ thống nói, phục chế 100 kiện xích long diệt thế cờ lệnh, 100 viên thiên hỏa diệt thế châu, 20 viên đại âm dương diệt thế thiên hỏa châu. Viêm Bắc trầm ngâm một chút, phân phó nói, đinh, tiêu hao 400 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công, năng lượng điểm còn thừa lại 480 triệu, tại hệ thống không gian bên trong, nhiều 100 kiện xích long diệt thế cờ lệnh, 100 viên thiên hỏa diệt thế châu, 20 viên đại âm dương diệt thế thiên hỏa châu, trở về đi, Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Bích Hải Vân Thiên Sư cung kính đáp, hướng về phía dưới lao xuống, mấy hơi thở sau đó, liền rơi trên mặt đất. Bệ hạ, thành công không? Uông Thắng Thư bọn người nhận được tin tức, toàn bộ đều đã chạy đến, nhìn thấy Viêm Bắc xuống tới, nhanh chóng nghênh đón tiếp lấy. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.